Chiến thần hào môn, chương 508, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 508 chương chặt đứt ý niệm này à. Nàng chợt nhớ tới, tối hôm qua Giang Ninh cùng lời của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì Lâm Thị tập đoàn, Lâm Văn cùng Lâm Vũ thực sự là dốc hết tâm huyết. Giang Ninh càng là mệt thành như vậy. Nàng giúp không được gì coi như, lại vẫn phải phá hư cố gắng của bọn hắn. Lâm Thị thông báo tuyển dụng. Ta sẽ không nhúng tay. Từ nhưng muốn vào, liền chính mình đi đầu lý lịch sơ lược phỏng vấn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai ngươi. Tô Hồng Nhất ra vẻ mặt kinh ngạc. Tô Ô Mai dĩ nhiên cự tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không muốn trông cậy vào đánh với ta cảm tình bài. Các ngươi trước đây làm sao đối với ta? Thật coi ta quên rồi sao? Tô Ô Mai cắn răng. Thanh âm đều có chút run rẩy. Muốn từ ta đây đi cửa sau. Chặt đứt ý niệm này à. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng không muốn nghe nữa lão thái thái rồi. Càng không muốn vì giữ gìn này hết thảy tan tành thân tình. Còn muốn tiền trạch cúi đầu. Tô Ô Mai hiện tại. Cũng chỉ muốn giữ gìn hảo chính mình cái này tiểu gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Người. Tô Hồng làm sao chưa từng nghĩ đến. Chính hắn một mềm yếu tiểu muội, ngày hôm nay cũng dám cự tuyệt mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng chẳng những cự tuyệt chính mình. Ngay cả lời của lão thái thái cũng không nghe rồi. Mụ, ngươi xem nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không cần đem mụ kéo tới. Kéo tới cũng không dùng. Tô Ô Mai nói thẳng. Ta hiếu kính mụ. Nghe mẹ kiếp nói, là bởi vì ta là con gái nàng, nhưng ta hiện tại, vẫn là Lâm Văn thê tử, mưa thật cùng Giang Ninh mụ mụ, ta hiện tại, thầm nghĩ bảo hộ chính mình cái này tiểu gia, anh nợ em một câu yêu thương, nàng đỏ mắt, thật không nghĩ tới, có một ngày chính mình muốn đem lời nói như thế xuyên thấu qua, đại gia tỉ muội một hồi, cần phải đem mặt xé rách sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Hồng nhưng cho tới bây giờ không đem mình làm muội muội. Bằng không, nàng vì sao luôn là để cho mình thương tâm, để cho mình làm khó dễ. Nghe được Tô Ô Mai lời nói, Tô Hồng Nhất ra người, một câu nói đều không nói được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai, ngươi hơi quá đáng. Ta xem ngươi là không muốn lại theo nhà của ta có quan hệ rồi. Tùy ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai lắc đầu. Ngược lại mấy năm nay, ngươi không phải ước gì theo ta ra không quan hệ sao? Vậy như ngươi ý được rồi. Ta xem các ngươi một nhà tới. Cũng không phải chúc phúc ta mang nhà mới. Không lưu các ngươi ăn cơm. Cứ tùy tiện, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng trực tiếp hạ lệnh chụp khách. Tô Hồng tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Tay chỉ Tô Ô Mai. Nửa ngày nói không ra lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ rõ ràng càng là thẹn quá thành giận. Tiến lên hai bước. Thậm chí muốn động thủ. Cả nhà bọn họ. Lúc nào bị người làm như vậy chúng nhục nhã qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy vị. Xin mời. Lão Tam một bước hoành đến Tô Ô Mai trước mặt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm từ rõ ràng phụ tử. Bọn họ nếu như dám động thủ, dám đả thương Tô Ô Mai, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đứng từ nơi này đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, ngươi, hành, Tô Hồng căn bản nói không ra lời. Nàng biết Tô Ô Mai dám nói ra nói như vậy. Na trong lòng liền nhất định là muốn cùng đoạn tuyệt quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. chưa cho con trai lấy được phó tổng. Nàng không phải đi không? Cái gì Phá Lâm thị? Chúng ta không lạ gì. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Hồng nhất ra, mắng vài câu, liền quay đầu ly khai. Tô Ô Mai mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thật không muốn đem sự tình biến thành như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, Tô Hồng là thật không có để ý giữa các nàng tình tỉ muội. Chẳng qua là muốn từ Lâm thị nơi đây bắt được càng nhiều chỗ tốt hơn mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai lòng nguội lạnh. Lâm Văn tự tay đem Tô Ô Mai kéo đến bên cạnh mình, tự tay vỗ vỗ bả vai của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thở dài một hơi. Nhưng hắn biết, từ hôm nay trở đi, Tô Ô Mai cũng thật sự biết, không có gì so với nhà bây giờ người quan trọng hơn. Nhất là này Thẩm Nghĩ tự tay, Thẩm Nghĩ đòi lấy nhân. Bọn họ không xứng đáng đến Tô Ô Mai quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này làm cho chuyện gì a? Lão Thái Thái thấy Tô Hồng nhất ra đều đi, vẻ mặt thở dài. Không phải là một công việc đến mức đó sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Mụ, Tô mới vừa không nhịn được. Người cũng đừng sẽ giúp Tô Hồng nói chuyện. Nàng người một nhà đi. Để ý đến ngươi rồi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ mang ngươi tới chính là muốn mượn ngươi khi dễ tiểu muội. Hắn thật sự là không nhịn được. Đều là ngươi tử nữ. Ngươi bất công thật lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.